Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Sơn đồng dạng lão nhân. Trương Phàm thuấn gian di động suốt 100 mét. Bất quá, cũng không có cái gì công kích được. Làm sao có thể? Trương Phàm rất kỳ quái. Loại này cảm giác nguy hiểm là hắn tại trường kỳ trong chiến đấu hình thành chiến đấu trực giác, xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, liền có nghĩa là liền sẽ đối mặt sinh tử nguy cơ. Nếu không phải có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, rất có thể liền di, cho nên thường thường Trương Phàm tại né tránh, sau một khắc sẽ có công kích từ lúc trước hắn địa phương lướt qua. Nhưng lần này lại bất đồng, hắn né tránh, nhìn về phía lúc trước địa phương, chỗ đó không có cái gì, mà loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm như cũ tồn tại. Trương Phàm lại liên tiếp thuấn di 3 lần, nhưng mà, bất luận hắn thuấn di nhiều khoảng cách xa, bất luận hắn thuấn di đến kia, bốn phía đều cái gì cũng không có phát sinh, mà loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm đều như cũ tồn tại. Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Phàm dứt khoát lấy ra một mai đá năng lượng, trốn vào tái sinh vật trong không gian. Nhưng mà, cho dù ở tái sinh vật trong không gian, loại kia cảm giác nguy hiểm còn là tồn tại. Liền phảng phất một giây sau hắn sẽ bị miễu sát, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ tái sinh vật không gian xuất ra. Tỉ mỉ cảm giác loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi hắn bởi vì vội vàng tránh né, cho nên không có thời gian tỉ mỉ cảm giác. Lúc này như vậy một tỉ mỉ cảm giác, hắn rốt cục tới phát hiện loại kia cảm giác nguy hiểm sẽ tới tự năng lượng tinh thạch chỗ đó. Hắn hít sâu một hơi, ngừng chỉ chốc lát, chậm rãi hướng năng lượng tinh thạch phương hướng đi 2 bước. Đón lấy ngừng 5 giây, thấy cái gì cũng không có phát sinh, mới lại hướng chỗ đó đi vài bước. Cứ như vậy, đi một chút ngừng đi một chút. Thời gian loại kia cảm giác nguy hiểm một mực tồn tại. 5 phút đồng hồ, Trương Phàm rốt cục tới đi tới cách năng lượng tinh thạch 100 mét địa phương. Ở chỗ này hắn ngừng lại, không có cử động nữa. Nano đồng hồ, Trương Phàm nói, nano đồng hồ minh bạch Trương Phàm ý tứ. Lập tức đối với triển khai 4 phía dò xét, rất nhanh, nano đồng hồ liền cho ra hồi phục. Tại năng lượng tinh thạch khác một bên, có một người loại, nhân loại, Trương Phàm kinh ngạc địa nói một tiếng. Lúc trước hắn vẫn cho là này mấy trăm năm cũng không có người đã đến dưới nền đất. Có tự mình một người loại, không nghĩ tới lại vẫn có một người khác loại. Trương Phàm hướng về nano đồng hồ sở bày ra phương hướng nhìn lại. Lại cái gì cũng nhìn không đến. Đem cái nhân loại kia tam duy hình ảnh hiện ra rõ ràng. Nano đồng hồ lại hồi đáp. Nơi này nồng đậm năng lượng ảnh hưởng tới dò xét của ta. Ta chỉ là thông qua sóng âm chấn động phân tích đến hắn là nhân loại. Căn bản vô pháp phát hiện hắn cụ thể hình ảnh. Trương Phàm nghe đến đó, hơi hơi nhíu nhíu mày, nếu như là một nhân loại, theo lý thuyết là không thể nào đối với chính mình sản sinh uy hiếp tánh mạng. Cho dù hắn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng. Trừ phi cái nhân loại này cũng nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc. Hoặc là cái nhân loại này ý niệm mạnh mẽ đến có thể miễu sát chính mình. Bất quá điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng, mang như vậy nghi hoặc. Trương Phàm lại đi về phía trước 50 mét, còn không có thấy được có cái gì nhân loại. Bất quá nano đồng hồ nói, hắn đúng là nhân loại, chỉ bất quá hắn tim đập 10 phần chậm chạp, ước chừng mỗi 10 phút một lần. 10 phút một lần, rất suy yếu, nói hắn như vậy sắp chết. Sắp chết người lại sẽ để cho ta sản sinh loại kia cảm giác nguy hiểm. Nano đồng hồ lại hồi đáp, không. Tim đập của hắn có tuy rất chậm, nhưng lại hết sức hữu lực. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là sẽ chết người. Trương Phàm lông mày lại một lần nữa nhíu. mang nghi hoặc, hắn vừa cẩn thận đi thẳng về phía trước, lần này lại đi tới cách năng lượng tinh thạch ước chừng 10 mét vị trí. Lại một lần hướng về bốn phía nhìn lại, ở chỗ này, loại kia hắn tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ chết mất cảm giác như cũ rất mãnh liệt. Điều này làm cho hắn nhịn không được có cảm giác muốn Thuấn Di mở đi ra xúc động. Bất quá hắn biết, hiện tại dù cho Thuấn Di khai mở, loại cảm giác đó như cũ hội tồn tại, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn cách này may năng lượng tinh thạch chỉ có chừng 5 mét khoảng cách. Vừa bước vào 5 mét cự ly, tại năng lượng tinh thạch khác một bên, một bóng người đột nhiên hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy người này nhìn lên ước chừng có 7 đến 80 tuổi bộ dáng. Vô luận là tóc còn là râu quai nón cũng đã trắng bệch. Nếu là người bình thường, lúc này cũng đã dần dần già thay, chỉ còn lại chờ chết. Có thể người này ngoại trừ thân thể nhìn lên rất già ra, tinh thần của hắn lại tuyệt không trông có vẻ già. Mặt mũi của hắn góc cạnh rõ ràng, giống như một tảng đá cát mà thành. Hắn trên trán kia thật sâu nếp nhăn, tựa như cao nguyên hoàng thổ, kia trăm ngàn năm qua bị mưa cọ rửa mà thành khe nứt. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không chút sứt mẻ, tựa như một tòa núi lớn. Phảng phất địa cầu xuất hiện đến nay, hắn liền một mực ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn kiên định như sắt, liền phảng phất một cái thần minh. Từ vũ trụ đản sinh đến nay, liền một mực nhìn chăm chú vào cái vũ trụ này, đảm nhiệm vũ trụ như thế nào biến hóa, đảm nhiệm thời gian như thế nào biến thiên. Hắn như cũ lấy từ cổ chí kim không thay đổi ánh mắt, nhìn chăm chú vào cái vũ trụ này. Mà lúc này, ánh mắt của hắn sở nhìn chăm chú là Trương Phàm. Trương Phàm rốt cục tới xác định, loại kia bất cứ lúc nào cũng là hội bị giết chết cảm giác. Đến từ này ánh mắt của người, hắn căn bản cái gì cũng không có làm, chỉ là như vậy nhìn xem Trương Phàm, để cho Trương Phàm sinh ra loại kia bất cứ lúc nào cũng là hội bị giết chết cảm giác. Liền trốn ở tái sinh vật trong không gian cũng không thể tránh né. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a? Hơn nữa vừa mới tại 5 mét ngoài, Trương Phàm cũng không nhìn thấy người này. Đi về trước một bước, người này liền xuất hiện. Có thể thấy người này tuyệt không đơn giản. Trương Phàm lông mày chặt chẽ nhăn lại, nhìn chằm chằm người kia. Bất quá này rất khó. Trương Phàm dù cho nhìn thấy thi hoàng Trương Tiểu Minh, cùng Trương Tiểu Minh đối mặt, cũng không có cảm thấy có nhiều khó. Nhưng lúc này cùng người kia đối mặt, lại luôn là nhịn không được muốn rời ánh mắt. Nghĩ đến Trương Tiểu Minh, Trương Phàm đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Mặt mũi người này, tại sao cùng Trương Tiểu Minh giống như vậy? Ngoại trừ so với Trương Tiểu Minh già rồi hơn 10 tuổi bên ngoài. Vô luận là góc cạnh mặt của rõ ràng, còn là kia dáng người, đều cơ hồ cùng Trương Tiểu Minh giống như đúc. Ngay tại Trương Phàm nghi hoặc thời điểm, người kia cuối cùng mở miệng, người nghĩ cầm năng lượng tinh thạch. Âm thanh này hiển lộ có chút già nua, tựa hồ vượt qua thiên niên thời gian. Trương Phàm gật gật đầu, vâng, vậy cũng chỉ có chết. Người kia lúc nói chuyện thanh âm, giống như ánh mắt của hắn kiên định. Điều này làm cho Trương Phàm không chút nghi ngờ. Nếu là hắn muốn lấy năng lượng tinh thạch, người này nhất định sẽ giết hắn đi. Trương Phàm cũng không cùng hắn qua nói nhảm nhiều, nói một câu, năng lượng tinh thạch ta phải đạt được. Nói qua, ánh mắt nhìn chăm chú vào người này, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một địa hướng về kia mai lơ lửng ở giữa không trung năng lượng tinh thạch đi đến. Kia ánh mắt của người không có bất kỳ biến hóa nào, liền như vậy nhìn xem hắn. Rốt cục tới, Trương Phàm đi tới năng lượng tinh thạch phía dưới, đưa tay lên liền đi cầm năng lượng tinh thạch. Liền vào lúc này, người kia đột nhiên động, nói là động, kỳ thật cũng chỉ là thân thể hơi hơi động một chút. Sau đó hắn tiếp tục vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở chỗ kia. Như muôn đời bàn thạch, nhưng giờ khắc này, Trương Phàm lại mở to hai mắt nhìn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.